Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 43. Hôn sự của chú bị chậm trễ xét tới cùng cũng bởi vì anh, nhưng dầu gì cũng không thể ủy khuất con gái nhà người ta được. Anh đã xem lịch rồi, ngày mốt đẹp đấy. Nếu mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì tiến hành thôi. Lúc bấy giờ, Văn Trạch Tài vừa nói, vừa chìa quyển lịch ra, phía trên có khoanh tròn một vòng đỏ đậm. Tần Dũng nhìn một hồi, rồi tần ngẩn hỏi. Hôm đó anh có thể tham dự không? Văn Trạch Tài thở dài, đập nhẹ lên chiếc ghế bố. Sợ là anh vẫn chưa đứng dậy được. Không phải Văn Trạch Tài không muốn tới, mà tại anh đi lại khó khăn. Có lẽ còn bắt người ta khiêng đi khiêng về. Thứ nhất là phiền hà, thứ hai làm vậy xem chừng không được may mắn cho lắm. Lễ thành hôn có rất nhiều điểm kiêng kỵ. Ngàn vạn lần anh không muốn làm ảnh hưởng tới ngày vui của đôi trẻ và hai bên gia đình. Tuy nhiên Tần Dũng lại sụ mặt tỏ ý do dự. Văn Trạch Tài ném bốp viên đậu phộng vào người cậu ấy, cả giận mắng. Thái độ như vậy là sao? Vì cái gì mà cứ phải có mặt tôi thì mới được? Giả dụ hôm bữa tôi lăn đùng ra chết thì chú tính thế nào? Bộ cả đời này không lấy vợ hay bắt con gái nhà người ta đợi tới khi tôi sống lại? Tần Dũng im bặt, không nói được câu nào. Trầm mặc một lúc lâu sau mới dõng dạc đứng dậy tuyên bố. Dạ được, ngày kia em kết hôn. Tới lúc ấy vợ chồng em sẽ sang đây kính trà đại sư. Dứt lời, cậu quay ngoắt người, đi thẳng. Nói ra thì cũng phải thông cảm. Tần Dũng làm vậy là có cái lý của mình. Văn Trạch Tài có ơn cứu mạng, chẳng khác gì cha mẹ tái sinh. Thế nên Tần Dũng tỏ lòng tôn kính cũng là điều dễ hiểu thôi. Đang chơi trong sân, Thiên Nam và Hiểu Hiểu te te chạy ra mở cổng, bắt trước người lớn tiễn khách ra tận cửa cho nó lịch sự. Ngồi tại chỗ, Văn Trạch Tài chỉ biết khe khẽ thở dài. Mơ hồ cảm thấy trong Tần Dũng thấp thoáng bóng dáng thằng nhóc đang làm lễ tụng kinh siêu độ cho anh ở thời hiện đại. Quả thực hai đứa nó đều giống nhau, sống ẩn nghĩa, trọng chữ tình. Cùng lúc này, tại nhà tổ Chu gia, Chu quản gia đang quỳ dưới nền đất, sợ sệt báo cáo. Thất thúc, thời gian gần đây không hiểu vì sao mọi chuyện rất khó khăn. Chính quyền tra xét nghiêm ngặt, kể cả phát hiện ra con mồi cũng không sao bắt về được. Đang ung dung cầm gương ngắm nghía gương mặt trẻ trung xuân sắc, vừa nghe thấy vậy, tức khắc hai tròng mắt Chu Thất Thúc đen thẫm lại, lão gằn giọng, không bắt về được. Chu quản gia run rẩy cúi thấp đầu. Dạ thưa vâng, làm như có kẻ cố tình ngăn trở hay sao ấy. Mỗi lần đánh hơi được âm nam âm nữ thì thể nào cũng bị nẫng tay trên mất. Đến khi chúng ta quay lại tìm một lần nữa thì đụng độ cảnh sát. Choang một tiếng. Chu Thất Thúc ném mạnh chiếc gương xuống đất, dùng sức di nát bét các mảnh vụn. Kế đó, lão chắp hai tay sau lưng đi đến trước âm bàn, miệng lẩm bẩm. Chắc chắn tin tức về âm trì đã bị lộ ra ngoài, cho nên đám giã thuật sư mới nâng cao phòng bị. Chú quản gia lo lắng tột cùng. Thất thúc, nếu tình trạng này cứ kéo dài thì sợ rằng hai ba chục năm nữa âm trì cũng không đầy nổi mất. Ngay lúc chú thất thúc định mở miệng, thì đột nhiên có một tên thuộc hạ rầm rầm lao vào. Dĩ nhiên hắn nào dám ngẩng đầu, nhìn thẳng, mà chỉ run rẩy quỳ sau lưng chú quản gia, gấp gáp thông báo. Thưa thất thúc, đã phát hiện tung tích của chú bát thúc. Lão bát. Chu Thất Thúc cơ hồ nghiến răng trèo trẹo, lão bước hai bước dài tiến tới, xách ngửa cổ áo tên thuộc hạ lên, phẫn nộ truy vấn. Ở đâu? Nói. Dạ dạ, ở phụ cận Tây Sơn, hắn đã thương người của chúng ta, còn cướp cả tế phẩm đi rồi. Cái gọi là tế phẩm chính là âm nam, âm nữ hoặc các dã thuật sư, đạo sĩ. Chu Thất Thúc buông tay, ngửa đầu cười ha hả. Ta nói mà, Làm gì có ai dám cả gan dở trò sau lưng ta? Hóa ra là lão bát. Giỏi, giỏi lắm. Truyền lệnh ta, tạm ngưng thu thập tế phẩm, dốc quân truy lùng lão bát về đây cho ta. Anh em xa cách lâu ngày, cũng đã đến lúc nên ngồi xuống hàn huyên tâm sự rồi. Dạ vâng, thưa thất thúc. Chu quản gia rũ mắt, tay phải khẽ nhúc nhích, cuối cùng thả lỏng hai vai đứng dậy lui ra ngoài. Chu thất thúc đi vào phòng trong, lôi tấm da dê cũ mèn ra, vừa xem vừa cười ha hả. Nửa phần quan trọng nhất của bí thuật nằm ở chỗ lão bát. Chỉ cần ta lấy được nó về tay, thì âm trì cũng chả còn ý nghĩa gì hết. Tiếng cười của lão vang vọng khắp điện, âm thanh ngoan độc và rùng rợn vô cùng. Lúc Trương Toàn gấp gáp chạy tới, định bụng báo tin Chu Bát Thúc, thì liền trông thấy Văn Trạch Tài đang lòng ngóng vá áo cho con gái. Ông đau lòng ôm lấy bé con Hiểu Hiểu đã sóc, đã khóc sưng cả mắt. Làm sao đấy? Sao lại khóc? Hiểu Hiểu khụt khịt. Đại tráng bị vấp. Cháu định giữ nó lại, không ngờ bị ngã theo luôn. Sau đó váy bị rách mất rồi. Nói đoạn, lại òa lên khóc váng trời. Văn Trạch Tài nghe mà rối hết cả ruột gan. Đây đây, thì cha đang vá cho con đây thôi. Hiểu Hiểu lau nước mắt, bĩu môi phụng phịu. Nhưng cha vá mãi không xong, còn xấu hơn cả lúc chưa vá nữa. Văn Trạch Tài ngượng chín mặt, còn Thiên Nam cũng lớ lơ, ngó nghiêng giang sang nơi khác. Vốn dĩ ban đầu là Thiên Nam vá, nhưng bị Hiểu Hiểu chê xấu. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền xung phong làm thay, nhưng ai dè đường kim mũi chỉ còn tệ hơn cả Thiên Nam. Trương Toàn bật cười ha hả. Ôi tưởng chuyện gì, đưa đây xem nào. Được lời như cởi tấm lòng, Văn Trạch Tài vui vẻ chuyển giao ngay. Trương Toàn thoăn thoắt xe chỉ luồn kim, động tác thành thạo đến độ Thiên Nam và Hiểu Hiểu, mắt chữ A, miệng chữ O, nhìn không chớp. Vừa khâu, Trương Toàn vừa điềm nhiên trò chuyện cùng Văn Trạch Tài. Chu Bát Thúc xuất hiện rồi. Hiện lão già kia đã ra lệnh dừng kiếm tế phẩm. Tất cả hợp lực đuổi theo tung tích Chu Bát Thúc. Văn Trạch Tài ngỡ ngàng. Sao ông biết? Trương Toàn nháy mắt thần bí. Cậu cho rằng thực âm trùng là thứ tầm thường hay sao? Văn Trạch Tài bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên bí mật nằm ở con thực âm trùng kia. Tuy nhiên anh không tò mò hỏi sâu mà tiếp tục bàn luận về chủ đề Chu Bát Thúc. Như vậy có nghĩa là lực lượng của lão đã bị phân tán. Chúng ta có thêm thời gian để tìm dương bùn trùng. Chỉ vài đường cơ bản, Trương Toàn đã vá xong chiếc váy xinh đẹp như mới. Hiểu Hiểu thích mê, tíu tít cảm ơn ngọt xớt. Trương Toàn hiền từ xoa đầu con bé, tỏ ý không có gì, rồi quay sang nói chuyện tiếp. Tôi cũng nghĩ vậy. Thế nên tôi và anh Trung đang định ra ngoài một chuyến đây. Cả Trung Nhiên và Vệ Quốc cũng đi luôn. Lão Viên ở nhà có gì nhờ gia đình cậu chăm sóc giúp nhé. Không thành vấn đề, mọi người cứ yên tâm mà lên đường. Văn Trạch Tài thoải mái nhận lời ngay. Hôm nay, Tần Dũng cưới vợ. Tuy nhiên cậu ấy lại rước dâu về Văn gia trước, làm lễ dâng trà cho thím Tần cùng vợ chồng Văn Trạch Tài xong xuôi. Đoàn người mới kéo nhau về Tần gia ăn tiệc. Tiễn người đi rồi, Văn Trạch Tài cứ cảm thấy lấn cấn sao sao ấy. Anh nói với vợ. Sao cái thằng này nó lại làm thế nhỉ? Tự nhiên để vợ chồng mình ngồi ngang hàng với thím Tần. Thế hóa ra mình phải thành trưởng bối của nó à? Điền Tú Phương bật cười. Kệ đi anh, đừng nghĩ nhiều. Ngẫm lại, Văn Trạch Tài cũng tự thấy buồn cười. Ừ thôi, làm vậy cũng tốt. Chỉ nếu anh lại nhận thêm đồ đệ nữa, chắc thằng Đại Phi nó dỗi nó xách túi bỏ đi bụi mất. Quay qua quay lại, thoát cái đã tới ngày khai giảng năm học mới. Từ sáng sớm, Triệu Đại Phi đã kèm kèm đòi đưa đi bằng được. Văn Trạch Tài bất đắc dĩ vô cùng. Có phải học sinh tiểu học đâu mà đón với chẳng đưa. Thầy khỏe rồi mà, không có việc gì đâu. Con về trước trông hàng đi. Tuy nhiên, Triệu Đại Phi vẫn chẳng thể yên tâm. Thật sự không có việc gì chứ? Hay thôi, xin nghỉ thêm vài ngày nữa rồi hãy đi học đi sư phụ. Đừng nha, Văn Trạch Tài đã chán ốm với cái cảnh cả ngày nằm ì một chỗ rồi. Anh xua tay đuổi. Con về trước đi. Tụi Trường Lâm đang đến rồi kia kìa, không sao đâu. Triệu Đại Phi ngẩng cổ nhìn, đúng là Tất Trường Lâm, Uông Quân Đào và Dương Vĩnh Thắng đang rồng rắn hành quân về hướng này. Thôi được rồi, con về đây. Sư phụ phải hết sức cẩn thận đấy nhá. Cơ hồ đi hai bước, Triệu Đại Phi lại quay đầu căn dặn một câu. Thấy vậy, đám Tất Trường Lâm sôi nổi hỏi. Anh Văn, anh bị thương à? Văn Trạch Tài cười trừ. Tinh dưỡng hơn nửa tháng, giờ cũng ổn cả rồi. Vào thôi, xem kỳ trước có thằng nào tạch không. Vừa dứt lời, Uông Quân Đào đã chu chéo lên. Em tạch là cái chắc rồi. Khai giảng kỳ này mới biết được kết quả thi của kỳ trước. Đây chính là quy định chung của các trường đại học. Sau tiết học thứ nhất, bốn anh em lại một lần nữa tụ hội. Uông Quân Đào gục đầu chán chả buồn chết. Xong rồi, em phải thi lại. Tất Trường Lâm đắc ý giặt rào. Em qua. Dương Vĩnh Thắng ho nhẹ một tiếng, đẩy Văn Trạch Tài sang phía Uông Quân Đào, còn mình thì bước tới đứng bên cạnh Tất Trường Lâm. Tức thì cả Tất Trường Lâm lẫn Uông Quân Đào đều trừng mắt. Anh trượt sao? Văn Trạch Tài sờ sờ cánh mũi. Ờ, trượt rồi. Đúng lúc này, có một bạn chạy tới gọi. Bạn học Văn, thầy giáo Triệu bảo bạn lên văn phòng gặp thầy. Văn Trạch Tài giơ tay ra hiệu. Tôi lên ngay, cảm ơn nhé. Đừng khách sáo. Truyền tin xong, cậu bạn kia lại bận rộn ôm chồng tài liệu đi về dãy lớp học. Thôi anh đi đây, mấy đứa... Văn Trạch Tài chưa nói hết câu, Tất Trường Lâm đã vội cắt ngang. Chúng ta cùng đi đi. Bọn em chỉ đứng ngoài nghe, tuyệt đối không vào trong. Đứng bên cạnh, Uông Quân Đào và Dương Vĩnh Thắng gật như điên phụ họa. Ba thằng có vẻ rất hào hứng khi người anh em gặp nạn. Trước giờ Văn Trạch Tài nổi tiếng chăm ngoan học giỏi, là sinh viên gương mẫu toàn khoa. Còn thầy Triệu thì vang danh nghiêm khắc nhất nhì Đại học Liêu Thành. Lần này để xem thầy sẽ xử lý học trò cưng này thế nào đây. Quả nhiên, Văn Trạch Tài vừa thò mặt lên văn phòng khoa, lập tức bị nã ngay một trận tiểu liên. Học hành cái kiểu gì đây? Tự mình xem đi. Đề dễ thế này mà cũng làm sai cho được. Đi thi quên mang não à? Hay là chữ thầy trả hết thầy rồi? Thú thực, từ lúc nhận kết quả tới giờ, Văn Trạch Tài cảm thấy buồn bực vô cùng. Đành rằng môn này của thầy Triệu là môn tự chọn, nhưng đối với anh chẳng khó chút nào. Thế quái nào lại trượt được nhỉ? Văn Trạch Tài rút bài thi ra xem, vừa lướt sơ trang đầu, anh đã kinh ngạc thốt lên. Thầy, đây không phải là bài làm của em. Vừa hay bên cạnh cũng có bài thi của các môn khác, Văn Trạch Tài tức khắc trải ra bàn để tiện so sánh. Thầy nhìn đi, chữ em đẹp hơn chữ này rất nhiều. Thầy Triệu cũng vô cùng sửng sốt, luống cuống đẩy cặp kính nhìn cho rõ hơn. Được rồi, để đó thầy đi tra. Lúc nhận kết quả là thầy đã thấy lạ rồi. Ngày thường em học hành nghiêm túc, lý thuyết vững vàng, thực nghiệm cũng làm rất chỉnh chu đâu ra đó. Làm gì có chuyện sai mấy kiến thức cơ bản này được. Vốn tính tình nóng nảy, thầy Triệu sới tung bàn làm việc tìm tờ danh sách đăng ký môn học mà sinh viên tự viết tên để đem ra đối chiếu. Tại đây, Văn Trạch Tài tinh ý phát hiện mấy nét bút tương tự ở hàng chữ Phan Xuân Mai. Thầy xem này. Văn Trạch Tài chỉ rõ từng chi tiết. Phan Xuân Mai có thói quen hất cao nét cuối khi kết thúc mỗi ký tự để tăng tính uyển chuyển, mềm mại, nhưng vô hình chung lại khiến chữ viết nhìn khá rối. Thầy Triệu thoáng sửng sốt trợn trừng mắt, nhìn một hồi rồi lại quay ra cắm cúi lật lở trong bài thi lục kiếm bài của Phan Xuân Mai. Nhưng lạ lùng thay, tìm hoài mà cũng chẳng thấy đâu. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền nói. Bài làm toán số liệu, chỉ có mỗi phần họ tên bên ngoài là viết bằng chữ Hán. Nếu muốn đánh cháo, chỉ việc thay đổi tên họ là xong. Em đoán cô ta đã hủy bài thi của em rồi, và thay bài thi của mình vào. Thực tế, Phan Xuân Mai cho rằng chỉ cần thành công đánh cháo là Văn Trạch Tài rớt chắc. Bởi lẽ giáo viên rất bận, cùng lúc chấm cả trăm thí sinh, lấy đâu ra thời gian ngồi dò từng người một. Thấy mã số sinh viên giữa phần bài làm và phần báo danh trùng khớp là cho kết quả thôi. Thầy Triệu tức muốn nổ phổi. Bài thi ngày hôm đó là thầy kêu lớp trưởng thu rồi mang lên văn phòng khoa. Văn Trạch Tài chỉ im lặng, không đưa ra ý kiến. Một lát sau, thầy Triệu ngẩng đầu nhìn anh. Em yên tâm, việc này thầy sẽ tra rõ ràng, trả lại công bằng cho em. Văn Trạch Tài nghiêm túc cúi đầu. Cảm ơn thầy. Khi anh vừa bước khỏi văn phòng giáo viên, mấy người tất trường Lâm đã nhao nhao ùa tới. Sao rồi? Vậy là anh không rớt đúng không? Văn Trạch Tài cười khẽ. Chưa biết nữa, phải đợi nhà trường điều tra đã. Dương Vĩnh Thắng khoanh hai tay trước ngực, nói chắc như đinh đóng cột. Khẳng định là không rớt. U Quân Đào thở dài chán trường. Vậy là có mỗi mình em phải thi lại, chán vãi. Phải công nhận, hiệu suất làm việc của thầy Triệu rất nhanh. Sáng hôm sau, Văn Trạch Tài vừa cắp cặp tới cổng trường, đã thấy thầy đứng đó chờ sẵn. Trạch Tài, thầy tra ra rồi. Xác thật Phan Xuân Mai và lớp trưởng đã liên kết đánh tráo bài thi của em. Phan Xuân Mai tình nguyện nhận điểm không cũng bằng mọi giá phải làm cho em trượt. Còn nói cái gì mà muốn khiến em tức chết? Nói tới đây, thầy Triệu thở dài cảm thán. Thật không thể hiểu nổi các anh các chị suy nghĩ cái gì nữa. Cùng là bạn học với nhau, có bực tức gì thì từ từ ngồi xuống nói cho rõ. Sao có thể lấy thành tích tương lai ra đùa giỡn như thế chứ? Thiển cận hết sức. Văn Trạch Tài oan uổng vô cùng. Em có làm gì đâu ạ? Thầy Triệu bật cười, vỗ vỗ vai. Tuy rằng trong chuyện này em là người vô tội, nhưng bài thi đã mất cũng không thể cứ như vậy oan uổng đánh rớt em. Thôi thế này đi, thầy sẽ ra cho em một đề mới. Giờ theo thầy lên văn phòng, làm lại. Dứt lời, thầy Triệu đi trước dẫn đường, ý bảo Văn Trạch Tài lập tức đi theo. Kết cục này Văn Trạch Tài cũng đã lường được trước. Anh thở dài một hơi rồi rảo bước đi thẳng lên văn phòng khoa. Một mình ngồi làm lại bài thi rồi mới quay về lớp tiếp tục các tiết học khác. Phan Xuân Mai đâu? Văn Trạch Tài nhìn một vòng quanh lớp rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ. Dương Vĩnh Thắng nhún vai. Tạm đình chỉ rồi. Cô ấy tự thú nhưng khả năng cao bị đuổi học là cái chắc. Nói tạm đình chỉ cho đỡ quê thôi, chứ thực chất tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Văn Trạch Tài rũ mắt yên lặng. Trên đời có câu thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân. Người âm hiểm như Phan Xuân Mai nhất định không thể không phòng. Lại nói từ sau vụ việc lần đó, Văn Trạch Tài tồn tại như cái gai trong lòng Phan Xuân Mai. Mỗi khi nhìn thấy anh, cô ta sẽ lập tức nhớ lại cái đêm bị bắt gian, nhớ lại cái ngày u ám và nhục nhã nhất cuộc đời mình. Cô ta sợ Văn Trạch Tài tọc mạch, sợ bị các bạn nói xấu sau lưng, sợ trở thành tâm điểm của dư luận. Phan Xuân Mai lo lắng tới mất ăn mất ngủ, ngày ngày chỉ chăm chăm theo dõi Văn Trạch Tài. Vừa nghe tin Văn Trạch Tài chọn môn của thầy Triệu là cô ta cũng lật đật đăng ký học theo. Hôm thi cuối cùng, cô ta cố tình nấn ná ở lại sau cùng, lợi dụng gã lớp trưởng có tình ý với mình để tráo bài thi của Văn Trạch Tài. Trong đầu cô ta nghĩ làm vậy chỉ như chút trừng phạt nho nhỏ không đáng gì so với những việc Văn Trạch Tài đã gây ra cho mình. Tại nhà cũ Văn gia, đang ngồi vảnh râu xem tivi, bỗng nghe có tiếng gõ cửa dồn dập. Tưởng tụi nhỏ đi học về, Văn Trạch Dũng liền loẹt quẹt đi ra mở cửa. Nào ngờ lại trông thấy Phan Xuân Mai. Hắn lập tức thay đổi thái độ. Cô tới đây làm gì? Phan Xuân Mai gầy đi rất nhiều. Cô bất lực nói trong nước mắt. Anh Dũng, em tiêu rồi. Chưa nghe Phan Xuân Mai trình bày hết, Văn Trạch Dũng đã gạt phát đi. Cảm thấy con nhỏ này ngu hết phần thiên hạ. Cô bị điên à? Tự nhiên vác đá nện chân mình. Lần đầu tiên tôi thấy có người ngu như cô đấy. Giờ cô tới khóc lóc với tôi cũng vô dụng. Tôi thất nghiệp rồi. Trên người chẳng có đồng xu các bạc nào đâu. Vừa nói, Văn Trạch Dũng vừa móc ngược hai cái túi quần rỗng tuếch ra như một cách chứng minh mình nghèo kiết xác. Phan Xuân Mai luống cuống níu lấy tay người tình cũ, hèn mọn van cầu. 10 đồng. Em chỉ cần 10 đồng thôi anh Dũng. xem như nể tình nghĩa trước đây, anh cho em xin 10 đồng được không? Buông ra, buông tôi ra. Văn Trạch Dũng tuyệt tình hất tay Phan Xuân Mai. Đúng lúc này, truyền ra tiếng ông Văn. Văn Trạch Dũng sợ toát mồ hôi, vội vàng khép bớt cánh cửa, hầm hè hăm dọa. Tôi tuy không có tiền, nhưng vẫn thừa sức đối phó cô. Khôn hồn thì cút ngay, đừng lăng nhăng ở đây nữa, bằng không cô biết tay tôi. Dứt lời, hắn lạnh lùng đóng sập cửa lại. Phan Xuân Mai cắn chặt môi, ngăn những tiếng nức nở trực trào. Cô xoay người, thất thiểu rời đi trong nước mắt tủi nhục. Ngang qua khúc rẽ, bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Thất vọng lắm đúng không? Phan Xuân Mai dừng bước ngước nhìn, thì ra là Văn Trạch Tài đang ung dung đứng đó, nhàn nhã như vừa xem xong một vở kịch hay. Tức thì, trong lòng Phan Xuân Mai dấy lên hồi chuông cảnh báo. Anh muốn làm gì tôi? Tôi đã bị đình chỉ rồi, anh còn muốn sao nữa? Văn Trạch Tài tùy ý dựa lưng vào tường, lắc đầu bật cười. Tôi chẳng muốn làm gì cô hết. Ngược lại phải hỏi cô. Cô năm lần bảy lượt hết liên kết Văn Trạch Dũng lại thông đồng bạn học hãm hại tôi. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Phan Xuân Mai hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng xả giận. Tại anh, cho nên Dương Gia và Văn Gia mới biết chuyện. Tại anh cho nên tôi mới bị bọn họ lột sạch quần áo, bị lăng mạ, bị sỉ nhục, không khác gì loài súc sinh. Giờ tôi mất hết tất cả, thảm hại cùng cực. Anh đã hài lòng chưa? Hả? Thật là bọn họ lột đồ cô sao? Văn Trạch Tài hỏi nhẹ tênh, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì. Không oán giận, không khinh thường, càng không có đồng tình. Văn Xuân Mai ngẩn ra, nhất thời không biết nên phát tiết như thế nào nữa. Đúng lúc này, một nhà bốn người Văn Trạch Dũng sung sinh váy áo đi chơi. Hai vợ chồng và hai đứa con tíu tít cười cười nói nói đi ra đầu hẻm. Phan Xuân Mai gần như chết lặng, nước mắt lại một lần nữa ảo ạt chảy xuống. Đợi bọn họ đi xa, Văn Trạch Tài mới nói tiếp. Lúc cô và Văn Trạch Dũng ở bên nhau, cô có từng nghĩ tới Dương Hữu Chân và hai đứa nhỏ không? Phan Xuân Mai cắn chặt môi, không nói chuyện. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách một mình cô. Văn Trạch Dũng phải gánh 7-8 phần sai. Nói đoạn, Văn Trạch Tài rút ra một tờ vé xe đưa qua. Tàu tối nay khởi hành, tôi đoán chắc cô cũng nhớ nhà lắm rồi. Bần thần nhìn tấm vé, Phan Xuân Mai nghẹn ngào không thốt nên lời, cuối cùng đành vuốt mặt vươn tay nhận lấy. Về nhà, tiếp tục ôn luyện, năm sau thi lại. Tiếc rằng tới lúc đó chúng ta không thể là bạn cùng lớp. Nói xong, Văn Trạch Tài xoay người, đi thẳng. Phan Xuân Mai ngồi thụp xuống, ôm gối gào khóc thảm thiết. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới loạng choạng đứng dậy, lau sạch nước mắt rồi đi bộ thẳng tới ga tàu hỏa. Văn Trạch Tài lặng lẽ bước ra khỏi chỗ núp. Kiểu người như Phan Xuân Mai, ưa mềm không ưa cứng. Càng mạnh mẽ dồn cô ta vào đường cùng, ngược lại sẽ càng phản tác dụng. Dĩ nhiên, Văn Trạch Tài chả phải thánh mẫu nên không có nhu cầu lấy ân báo oán, thu phục nhân tâm. Chẳng qua anh phân biệt rất rõ, tuy Phan Xuân Mai có sai nhưng không phải chủ mưu, không thể bắt một mình cô ta gánh vác hết thảy mọi tội lỗi. Hơn nữa, thay vì việc để cô ta tiếp tục sai càng thêm sai, chi bằng chỉ cho cô ta một con đường sáng để thay đổi cuộc đời. Nếu sửa được thì tốt, còn không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh. Rời khỏi khu nhà cũ Văn gia, Văn Trạch Tài đi thẳng về tiệm đoán mệnh. Triệu Đại Phi vừa nhanh nhẹn bưng lên một tách trà giải nhiệt, vừa thông báo tình hình khách khứa. Sư phụ, hôm nay có một người khách tới tìm thầy. Anh ta tên là Đơn Thái Đảm, nhà ở khu Bình Thành. Anh ấy bảo mình bị đau đầu, bệnh tình kéo dài nhiều năm không khỏi. Đã đi thăm khám rất nhiều nơi nhưng không tìm được nguyên nhân. Có người kêu chúng ta, khuyên nên đi kiếm thầy bà xem cho, có khi lại khỏi. Hôm nay anh ta đi ngang qua khu mình, tình cờ nghe danh thầy, vậy nên liền tìm tới đây. Văn Trạch Tài nhướng mày hỏi. Nhà ở tận khu Bình Thành á? Triệu Đại Phi gật đầu. Vâng, nhưng anh ta bảo mấy ngày nay sẽ ở nhờ nhà bà con gần đây. Muốn hỏi ngày mai thầy có rảnh không? Nếu được thì trưa mai anh ta ghé. Giờ nghỉ buổi trưa, Văn Trạch Tài thường về tiệm ăn cơm, nghỉ ngơi, đợi tới đầu giờ chiều mới quay lại trường học. Thôi thì tranh thủ trích ra chút ít thời gian, gặp khách cũng được. Nghĩ vậy, anh liền gật đầu đồng ý. Ừ, vậy con hẹn khách trưa mai đi. Hôm sau, một mình đơn thái đảm tới tiệm khá sớm. Được cái người này khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp, thế nên rất nhanh đã có thể kết thân với Triệu Đại Phi. Suốt 2 tiếng đồng hồ, hai người trò chuyện như pháo giang, từ chuyện trên trời tới chuyện dưới đất, không thiếu một đề tài nào. Thẳng đến khi Văn Trạch Tài đi học về, Triệu Đại Phi vẫn còn tiếc rẻ, chưa đã thèm. Vừa thoáng thấy bóng dáng Văn Trạch Tài, đơn thái đảm đã lập tức đứng dậy, cung kính chắp tay vái chào. Văn đại sư. Tư thế này thoạt nhìn tương đối lạ lẫm và kỳ cục, nhưng Văn Trạch Tài nhận ra ngay đó là quy tắc ứng xử trong giang hồ. Anh liền lịch sự đã chắp tay đáp lễ. Đồng chí Đơn, mời ngồi. Tức thì, đơn thái đảm ngạc nhiên vô cùng. Không nghĩ một người nho nhã, thư sinh như Văn đại sư đây mà cũng rất rành quy tắc giang hồ. Tự nhiên trong lòng anh ta gợi lên vài phần hiếu kỳ. Từ 3 năm trước tôi bắt đầu cảm thấy đau. Đau trên trán và ở dưới gáy nữa. Đây chính là 2 chỗ u lên này đây. Vừa nói, đơn thái đảm vừa chỉ rõ vị trí. Nó sưng lên thành cục to trà bá. Mấy người lớn trong nhà bày mẹo dùng hùng hoàng đốt nhưng không được. Thậm chí thử dùng dao phá bỏ cũng vô ích. Đã thế còn để lại vết sẹo xấu hoắc. Tôi cũng từng lên tận bệnh viện thủ đô để khám. Các bác sĩ chỉ định đi chụp chiếu này nọ, đủ cả, nhưng kết quả đều hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ có khả năng số mình đen mắc phải bệnh lạ hiếm gặp. Văn Trạch Tài bắt đầu hỏi. Mấy ngày đau một lần? Mỗi năm đau 4 đợt, xuân, hạ, thu, đông. Cứ hễ thời tiết chuyển mùa là bắt đầu đau, tê dần 2-3 ngày liền, khó chịu vô cùng. Trước đó không lâu, đơn thái đảm mới đau một trận xong. Giờ nhắc lại ký ức vẫn còn khắc sâu, anh ta vô thức dùng mình một cái. Triệu Đại Phi gật cù chắc lưỡi, công nhận bệnh lạ thật. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Là đau âm ỉ hay đau dữ dội? Đau ngoài da hay đau bên trong? Đơn thái đảm gần như không chút do dự trả lời ngay. Đau âm ỉ và đau ở bên trong. Mỗi lần cái cục u sưng lên, tôi cảm nhận được nó giật đùng đùng luôn. Cơn đau từ đó lan ra cả đầu, nhức buốt không chịu nổi. Văn Trạch Tài nhíu mày suy nghĩ, sau đó anh kêu Đại Phi lấy sợi chỉ đã được ngâm trong dung dịch hùng hoàng, rồi bảo đơn thái đảm đưa đầu qua đây. Cố chịu một chút nhá. Đơn thái đảm gật gật đầu. Đầu tiên, Văn Trạch Tài tìm đến vị trí vết sẹo, dứt khoát đâm kim xuống rồi rút ra. Tức thì máu phun lên. Văn Trạch Tài nhanh nhận bịt kín miệng vết thương bằng sợi chỉ đã được ngâm hùng hoàng. Ngay khi Văn Trạch Tài vừa buông tay, sợi chỉ đột nhiên như vật thể sống, tham lam hút, lấy hút để máu chảy ra từ lỗ kim. Cảnh tượng kinh dị khiến Triệu Đại Phi chỉ biết há hốc miệng, nhìn không chớp mắt. Tuy nhiên, lạ lùng hơn cả là chính đơn thái đảm hoàn toàn không hề có cảm giác gì. Ước chừng 5 phút sau, Văn Trạch Tài rút sợi chỉ đã uống no máu lên, tùy ý cuộn vài vòng rồi thả vào trong chén nước. Nháy mắt, màu nước trong vắt chuyển sang phớt hồng. Tiếp theo, Văn Trạch Tài thảy vào đó 3 đồng tiền vàng rồi ngẩng đầu nói với đơn thái đảm. Đưa tay trái đây. Đơn thái đảm lập tức vươn tay trái. Văn Trạch Tài trích một giọt máu nhỏ vào trong chén. Tức khắc, chén nước sôi lên sùng sục. Không những vậy còn không ngừng phát ra thanh âm quái dị. Đơn thái đảm hoảng sợ bật ngửa ra sau. Chỉ có Triệu Đại Phi là bình tĩnh chuẩn bị mực chu sa và bút lông để ngay ngắn trên mặt bàn. Văn Trạch Tài trải giấy hoàng cốt tương ra, mạnh mẽ viết xuống ngày sinh tháng đẻ của đơn thái đảm, rồi quẹt nhẹ diêm, đốt rụi, cho tàn rơi lả tả xuống chén nước. Xèo xèo xèo. Mặt nước vốn đang ủng ục dữ dội bỗng dịu lại, chỉ còn hơi lăn tăn nhẹ nhẹ. Giờ phút này Đơn Thái Đảm đã sợ tới mức choáng váng mặt mày. Văn Trạch Tài nhìn thoáng qua rồi vươn tay úp kín miệng chén. Cỡ chừng một phút sau, anh nâng tay lên, chén nước khôi phục trạng thái tĩnh lặng ban đầu, nhưng trong bàn tay anh đột nhiên xuất hiện ba ký tự: Đơn Thái Hồng. Đơn Thái Hồng là ai? Có phải người nhà cậu không? Đơn Thái Đảm nuốt nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn dòng chữ đột nhiên xuất hiện rồi lại bất thình lình tan biến y như ảo thuật. Vâng vâng, nó là em gái tôi. Văn Trạch Tài khoanh tay trước ngực, híp mắt hỏi. Hai người là song thai. Chỉ thoáng qua một câu nói, nhưng Đơn Thái Đảm đã tinh ý nhận ra Văn Trạch Tài thay đổi thái độ. Tuy không rõ nguyên nhân từ đâu, nhưng anh ta cũng không dám nói dối. Vâng vâng, chúng tôi là hai anh em song sinh. Tình cảm hai anh em như thế nào? Triệu Đại Phi cũng bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng lắm. Ánh mắt dần chuyển sang nghi hoặc. Trong đầu lướt qua mười mấy trường hợp, gia đình bất hòa, nội bộ đấu đá, anh em tương tàn. Đơn Thái Đảm nào phải kẻ ngốc. Thông qua sắc mặt cùng thái độ của đại sư, anh ta cũng lờ mờ phỏng đoán chuyện mình đau đầu rất có khả năng liên quan tới Đơn Thái Hồng. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Cha mẹ chỉ đẻ có tôi và nó, nên từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có hai đứa chơi với nhau. Gia đình tôi tuyệt đối không giống như mấy nhà khác, không có chuyện đố kỵ rồi bất công nọ kia đâu. Anh em chúng tôi rất đồng lòng, rất hòa thuận, rất thương yêu nhau, hoàn toàn không có tranh chấp gì hết. Càng nói, Đơn Thái Đảm càng tự cảm thấy suy đoán của mình sai bét, cho nên cứ liên tục lặp đi lặp lại khẳng định tình anh em. Bất thình lình, Văn Trạch Tài hua tay gạt đổ bát nước, khiến hai người còn lại ngỡ ngàng vô cùng. Nhưng rất nhanh lại chuyển sang trạng thái khiếp sợ tột độ, bởi bên trong không tràn ra toe toé mà nó lại kết thành một khối nhão nhão, mềm mềm, thoạt nhìn không khác gì cục bột khoai lang đỏ. Tuy nhiên bởi vì nước có màu trong suốt, ánh sáng xuyên qua chiếu lên ba đồng tiền khiến chúng như thể đang lơ lửng giữa không trung. Đại sư! Đơn Thái Đảm hết hồn hết vía, rõ ràng trước giờ bản thân rất là bài xích tà thuật, nhưng nay đã nhìn tận mắt, thử hỏi làm sao không tin cho được. Chả hiểu ngẫm nghĩ thế nào, anh ta liền thò tay thử đụng một cái. Không ngờ, ngón tay cứ thế xuyên qua, khiến Đơn Thái Đảm giật bắn mình, vội vàng rụt phát tay lại, lùi húi kiểm tra tới khi không phát hiện bất thường mới tạm yên tâm chút đỉnh. Anh ta nói mà như mếu. Đại sư, rốt cuộc cái cục này là gì? Có phải nước không? Văn Trạch Tài kêu Triệu Đại Phi lấy bột chu sa, sau đó anh rắc chút bột lên viên bi nước. Nháy mắt, màu trắng trong suốt chuyển thành màu đỏ thẫm. Không đợi Đơn Thái Đảm lên tiếng thắc mắc, dung dịch bên trong bắt đầu chuyển động, tách ra thành hàng trăm vật thể nhỏ xíu như run chỉ. Chúng ra sức quẫy đạp, tránh thật xa ba đồng tiền vàng, rối rít tụ vào một góc. Dập dờn bơi vài vòng rồi cuộn chặt lại với nhau tạo thành một chấm nhỏ đỏ thẫm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì chắc hẳn không ai tin được cái chấm đỏ kia được tạo thành từ rất nhiều các sinh vật màu đỏ, nhỏ, mảnh, dài ngoằng như sợi tơ hồng. Nhìn rõ cách thức hình thành của nó rồi chứ? Văn Trạch Tài lãnh đạm hỏi, vừa hỏi vừa khóa chặt khuôn mặt đối phương, đảm bảo không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào. Dạ, rõ, rất nhiều con giun nhỏ cuốn lại với nhau. Đơn Thái Đảm thật thà trả lời, trong mắt ngập tràn khiếp đảm, sợ hãi, lo lắng và còn có cả nghi hoặc. Văn Trạch Tài mím chặt môi, cảm thấy sự việc hẳn là có ẩn tình, cho nên ngữ khí cũng nhẹ đi vài phần. Cục này tôi lấy ra từ trán cậu, phía sau gáy cũng đang có một cục y xì. Đây là cái gì? Đơn Thái Đảm vô thức vươn tay sờ sờ trán, chợt nhớ tới hình ảnh gớm ghiếc ban nãy, sống lưng anh bất giác lạnh toát, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, da gà da vịt nổi dần dần. Trời đất ơi, cái thứ này tồn tại trong đầu mình á? Không lẽ chính nó là căn nguyên của các cơn đau? Nhìn mặt anh ta tái xanh tái dại, Văn Trạch Tài thở dài giải thích. Đây là một loại cổ trùng, tên là thọ trùng. Thọ trùng chuyên dùng để bồi dưỡng cơ thể, nối dài sự sống. Nó được chia làm mẫu cổ và tử cổ. Hiện trên người anh chính là tử cổ. Gần như ngay tức khắc, Đơn Thái Đảm lắc đầu trong vô thức. Không có khả năng, không thể nào. Thái Hồng tuyệt đối không làm hại tôi. Em gái thương tôi lắm. Hơn nữa nếu cái thứ này là để bồi dưỡng cơ thể, vậy sao nó lại ốm yếu bệnh tật triền miên? Ghi chú: Bình Thành là một quận thuộc thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Văn Trạch Tài nhướng mày. Thọ Trung lấy dưỡng chất từ mẫu cổ để nuôi tử cổ. Cậu chính là người được dưỡng, còn em cậu mới chính là người cho đi. Bao nhiêu năm nay cậu đang hút dưỡng chất từ người em gái mình để sống. Đơn Thái Đảm há hốc miệng, hàm răng vô thức đánh vào nhau lập cập. Sao có thể? Triệu Đại Phi mơ hồ thắc mắc. Nhưng mà sư phụ, có điều này con không hiểu. Rõ ràng anh ta đã được dưỡng, vậy tại sao còn bị đau đầu? Văn Trạch Tài gạt viên bi nước vào trong bát, tiện thể nhặt 3 đồng tiền vàng lên. Không còn tiền vàng uy hiếp, đám trùng sôi nổi tách nhau ra, bơi tự do tán loạn trong nước. Bởi vì cơ thể nơi chứa mẫu cổ đang suy kiệt nặng nề, gần như không còn sức chống đỡ. Tử cổ không hút đủ chất dinh dưỡng, bị đói bụng cho nên làm loạn ầm ĩ, mới khiến các cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, kịch liệt hơn. Văn Trạch Tài chỉ vào bát trùng. 10 con, tượng trưng cho 1 năm. Chỗ này ít nhất cũng phải 100 con, tương đương với khoảng thời gian 10 năm. Có phải sức khỏe của Đơn Thái Hồng bắt đầu xuất hiện vấn đề là từ 10 năm trước, đúng vậy không? Đơn Thái Đảm run rẩy gật đầu thay cho câu trả lời. Quả thực, vào năm 15 tuổi, Đơn Thái Hồng đang yên đang lành đột nhiên té xỉu. Mặc dù đã được phát hiện và đỡ về nhà ngay, nhưng cứ ngủ mê man, ly bì tới tận 2 ngày sau mới tỉnh. Và kể từ đó trở đi, sức khỏe Đơn Thái Hồng dần dần suy yếu. Vốn dĩ là một cô gái năng động, thích tung tăng nhảy nhót khắp nơi, bỗng trở thành một người yếu ớt, động chút là ốm sốt cảm mạo. Làm cái gì cũng không được nhanh nhẹn như trước, da rẻ mặt mũi vàng như nến, người ngợm cứ thế mà gầy rộc đi. Cũng may vẫn có gia đình mang lễ hỏi tới cầu thân. Thời gian đầu, cha mẹ chồng đối xử với cô khá tốt, vì về cơ bản bọn họ không phải muốn cưới vợ cho con trai mà muốn tìm mẹ kế cho các cháu mình. Vậy nên một nàng dâu sức khỏe yếu, không có khả năng sinh đẻ là một lợi thế. Bọn họ không có yêu cầu gì nhiều, trước mắt chỉ cần Đơn Thái Hồng ở nhà chăm sóc tụi nhỏ, rồi đợi tới khi nào hai ông bà khuất núi quy tiên thì tiếp tục cơm nước phục vụ con trai họ. Mấy năm đầu còn ổn, nhưng mọi chuyện càng lúc càng tệ đi. Đặc biệt là 3 năm trở lại đây, sức khỏe Đơn Thái Hồng suy nhược rất nhanh. Rõ ràng mới ngoài 20 tuổi đầu, nhưng tóc đã bạc hơn phân nửa, mối gối mỏi, lưng còng, nom không khác gì bà lão. Nếu không phải Đơn Thái Đảm của tí máu giang hồ, vẫn luôn ra mặt bảo kê Đơn Thái Hồng, thì có khi nhà chồng người ta đã đòi trả dâu từ lâu rồi. Bên cạnh đó, Đơn Thái Đảm cũng có rất nhiều lần dẫn em gái đi bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên kết quả rất chung chung, nào là bệnh thiếu máu thường gặp ở phụ nữ, nào là song thai cho nên cơ thể vốn sinh ra đã yếu ớt. Lúc ấy Đơn Thái Đảm cũng không suy nghĩ nhiều lắm, bác sĩ nói sao thì nghe vậy thôi. Nhưng giờ bình tâm ngẫm lại, đích thực có nhiều điểm mâu thuẫn. Tỷ như trước năm 15 tuổi, Đơn Thái Hồng rất khỏe khoắn, hoạt bát, cả ngày chạy nhảy lang sang khắp nơi. Như vậy đâu thể nói vốn sinh ra đã yếu ớt được. Đơn Thái Đảm không dám suy luận tiếp. Anh ta run rẩy móc bao thuốc lá từ túi áo. Bao thuốc mới nguyên, vẫn còn tem niêm phong. Anh ta loay hoay mãi cũng không thể nào xé được vỏ thuốc. Cái tay cứ run lên bẩn bật, giữ không chắc mấy lần suýt rơi cả xuống đất. Triệu Đại Phi không đành lòng, trực tiếp cầm lấy, xé mở bọc thuốc, rồi rút ra một điếu đưa cho Đơn Thái Đảm. Không những vậy cậu còn cẩn thận quẹt diêm mồi lửa cho anh ta. Cảm ơn. Đơn Thái Đảm nhắm mắt rít lấy rít để vài hơi. Đợi tinh thần ổn định lại, anh ta mới tiếp tục nói với Văn Trạch Tài. 3 năm trước, tôi bắt đầu đau đầu. Cùng thời gian đó tình trạng của Thái Hồng cũng trở nặng. Hiện tại không tới nỗi nằm yên bất động một chỗ, nhưng quả thật trông con bé chẳng khác nào bà lão 50-60 tuổi. Hễ đi 1-2 bước lại phải dừng lại thở dốc. Nói đoạn, Đơn Thái Đảm lại đưa điếu thuốc lên miệng, rít vào một hơi thật sâu. Lát sau, anh ta dứt khoát ném điếu thuốc xuống đất, hung hăng dẫm nát rồi ngẩng đầu nói. Đại sư, tôi tin thầy. Những cái khác khoan hãy nói tới. Trước tiên thỉnh đại sư chỉ cho tôi cách làm sao mới có thể giúp sức khỏe em gái tôi tốt lên. Đáng buồn thay, Văn Trạch Tài lại khe khẽ thở dài. Không có cách nào hết. Kể cả mẫu cổ có bị bắt ra thì cô ấy cũng chỉ sống thêm được 10 năm nữa là cùng. 10 năm? Đơn Thái Đảm lại một lần nữa bàng hoàng bật ngửa. 10 năm? Lúc ấy Thái Hồng mới có ngoài 30 tuổi. Sao có thể chứ? Đơn Thái Đảm đau khổ ôm chặt đầu, nghẹn ngào tự trách. Là tại tôi đã hại con bé. Triệu Đại Phi nhíu mày đánh giá vị khách ngồi đối diện. Tuy nói là vậy, nhưng nếu chuyện này không phải anh làm thì khả năng cao chính là người trong nhà. Thiết nghĩ phải là người cực kỳ để tâm tới sinh mạng và sức khỏe của anh thì mới làm ra được loại chuyện này. Đơn Thái Đảm ngước mặt, không phủ nhận cách nghĩ của Triệu Đại Phi, đồng thời quay sang Văn Trạch Tài, khẩn khoản cầu xin. Đại sư, xin thầy cùng tôi đi một chuyến tới Bình Thành. Sức khỏe em gái tôi yếu lắm, nó không thể ngồi xe tới đây được. Tôi xin thầy làm ơn làm phước. Lời chưa nói xong, Đơn Thái Đảm đã trực tiếp quỳ thẳng xuống đất. Hành động này quá bất ngờ khiến Triệu Đại Phi hết cả hồn. Người qua đường cũng giật mình xì xầm không hiểu bên trong đang xảy ra chuyện gì. Văn Trạch Tài vươn tay kéo anh ta dậy. Đứng lên đi. Tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ngoan độc tới vậy. Đang tâm dồn một cô gái trẻ vào đường chết. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Điền Tú Phương không nói hai lời mà tức tốc chạy về nhà chuẩn bị tư trang hành lý cho chồng, còn có cả lộ phí đi đường và ít tiền lẻ đút túi. Vì không để trì hoãn thời gian, Văn Trạch Tài liền lên trường xin nghỉ rồi cùng Tần Dũng đi theo Đơn Thái Đảm tới Bình Thành. Trên đường, Đơn Thái Đảm chủ động kể về cuộc đời mình. Năm 10 tuổi, tôi cùng đám bạn trèo cây bắt chim, ngã từ trên cao xuống đập gáy vào tảng đá, suýt chút mất mạng. Vết thương chưa khỏi hoàn toàn đã lại lội sông bắt cá, kết quả tí nữa thì chết đuối. Vết thương sau gáy càng nghiêm trọng hơn, phải nằm tĩnh dưỡng trên giường ước chừng 2 tháng mới tạm ổn. Tôi da dày thịt béo, to gan lớn mật. Các cụ hay bảo người sao tên vậy, cho nên tôi chả sợ trời chả sợ đất, cái gì cũng muốn thử qua một lần cho biết. Nói chung là hồi nhỏ liều lĩnh vô cùng. Yên ổn tĩnh dưỡng tới tháng thứ 3, tôi bắt đầu ngứa chân ngứa tay, lại ngựa quen đường cũ. Chả nhớ là cãi cọ chuyện gì mà tôi và thằng trong xóm đấm nhau vỡ cả mũi, máu chảy ròng ròng ướt áo, đầu óc choáng váng mơ mơ hồ hồ. Bất luận cha mẹ làm cách nào tôi cũng lơ ngơ, không còn hiếu động nhanh nhẹn như trước nữa. Mãi cho đến năm 15 tuổi... Đơn Thái Đảm khó nhọc, nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ngào, không thể kể tiếp. Tuy nhiên Tần Dũng và Văn Trạch Tài cũng đại khái đoán được vấn đề. Bằng vào một sự huyền bí nào đó, vào năm hai anh em 15 tuổi, cô em Đơn Thái Hồng vốn khỏe khoắn, vui tươi, thích chạy nhảy tung tăng, đột nhiên sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng, cả ngày nằm xem xẹp một chỗ. Còn người anh Đơn Thái Đảm đang bệnh nặng thì bỗng nhiên hồi phục một cách thần kỳ, xuống giường chạy nhảy băng băng như chưa hề mắc bạo bệnh. Đơn Thái Đảm lại một lần nữa ôm đầu tự trách. Nếu lúc ấy tôi tinh ý một chút thì chắc chắn đã sớm phát hiện ra vấn đề. Con bé cũng không phải sống khổ sở như thế này. Chỉ một chút, giá kể chỉ sớm một chút là tốt rồi. Tần Dũng lử mắt hử lạnh. Giờ mới nói những lời này thì có ích gì? Sự việc lộ ra như thế, anh không tin Đơn Thái Đảm hồn nhiên đến độ chưa từng nghi ngờ qua. Hiện tại còn bày đặt ngồi đây tự trách. Có muộn quá rồi không? Văn Trạch Tài không biểu lộ bất cứ thái độ nào, chỉ nhàn nhạt nói. Chuyện tới nước này không thể cứu vãn. Thân hình Đơn Thái Đảm run lên từng hồi, cái cổ cục xuống tràn ngập tuyệt vọng. Tới Bình Thành, mọi người tiếp tục ngồi 2 tiếng xe bò để đến một ngôi làng nhỏ. Mặc dù gọi là làng, nghe hơi quê, chứ thực chất điều kiện kinh tế chỗ này khá hơn thôn Lợi Hòa của Điền đội trưởng rất nhiều. Bởi dẫu gì nó cũng nằm gần thành phố lớn mà, tất nhiên là phải hơn đứt khu vực nông thôn xa xôi rồi. Đơn Thái Đảm vẫn dẫn Văn Trạch Tài về Đơn gia trước. Ông bà Đơn chưa già lắm, mới khoảng tầm 50 tuổi đổ ra. Ông Đơn có dáng người thấp bé, nước da ngăm đen. Bộ quần áo trên người tuy hơi cũ nhưng nhìn khá sạch sẽ, gọn gàng. Bà Đơn cũng vậy. Thoạt nhìn là một người phụ nữ tỉ mỉ, chỉn chu, giỏi quán xuyến việc gia đình. Đây là... Bà Đơn nghi hoặc hỏi con trai. Rõ ràng nó nói đi thăm họ hàng cơ mà. Sao tự nhiên lại dắt về hai người đàn ông lạ hùa lạ hoắc thế này? Đơn Thái Đảm tu ủng ực, cạn chén nước, tùy tiện lấy ống tay áo quẹt ngang miệng rồi cười hề hề. À, đây là đại sư Thím Sơn giới thiệu cho con để chữa đau đầu. Đau đầu? Bà Đơn sửng sốt, vội kéo con trai lại, lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Sao lại đau nữa rồi? Trong giọng nói của bà ta, ngoại trừ con quan tâm, lo lắng, còn có cả khiếp sợ cùng hoảng hốt. Văn Trạch Tài và Tần Dũng thoáng đánh mắt nhìn nhau, chưa vội lên tiếng. Ông Đơn nãy giờ chỉ ngồi yên một chỗ, chả quan tâm chuyện gì, thậm chí còn chả thèm đứng dậy chào khách. Thế nhưng vừa nghe con trai nói đau đầu, ông ta lập tức bước nhanh tới, cẩn thận chạm nhẹ lên đầu con, ôn tồn hỏi. Lần này là đau bao lâu? Đơn Thái Đảm nhìn Văn Trạch Tài, tươi cười trả lời. Cũng không lâu lắm, hơn nữa đại sư đã trị cho con hơn phân nửa rồi. Cái gì? Bà Đơn suýt chút ngã ngồi xuống đất. Bà ta loạng choạng xoay người về phía Văn Trạch Tài, đang định truy vấn chị lúc nào, chị ra làm sao, thì ông Đơn len lén giật gấu áo bà, sau đó cố tình nói lớn lên. Thôi, mời hai vị vào nhà ngồi cho đỡ nóng. Tuy thời tiết đã sang thu, nhưng ban ngày hãn còn nắng lắm. Bà Đơn ngẩn ra, thẫn thờ bước tới đứng cạnh con trai. Văn Trạch Tài liếc sơ một cái rồi mỉm cười đáp lời. Cảm ơn. Ông Đơn cố gắng khóe miệng nở nụ cười gượng gạo. Khách khí cái gì, các cậu vào nhà ngồi trước đi, để tôi đi pha trà. Ý tứ chia tách quá rõ ràng, song Văn Trạch Tài cũng không nói gì mà cùng Tần Dũng tiến vào phòng khách. Đảm bảo bọn họ đã cách xa, ông Đơn mới hằm hè nói với Đơn Thái Đảm. Mày đi vào đây cho tao. Dứt lời, ông bực dọc hướng về phía nhà bếp. Bà Đơn vội vàng thúc giục con trai. Đi mau lên. Thấy thái độ cha mẹ khác thường, lòng Đơn Thái Đảm bỗng chốc lạnh xuống phân nửa. Anh giật giật khóe miệng, miễn cưỡng bước theo. Vào tới trong bếp, bà Đơn đóng chặt cửa lại rồi khẩn trương nhìn con trai. Thằng lớn, con nói cho mẹ nghe, cái gã đại sư kia trị đau đầu cho con bằng cách nào? Trị cái gì mà trị? Hai mắt ông Đơn đỏ lên sòng sọc. Ông tức giận chọc vào ngực Đơn Thái Đảm, hằm hè, nạt. Mày chỉ mắc chút bệnh vặt, làm sao phải tìm thầy tìm bà trị vớ vẩn. Không cẩn thận rồi rước họa vào thân nghe con. Tin ai không tin, tin ba cái đám giang hồ bịt bợm, ngu xuẩn. Không phải chúng ta đã đi bệnh viện lớn kiểm tra rồi sao? Bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì còn gì. Bà Đơn lắp bắp, tính nói rồi lại thôi. Đơn Thái Đảm lạnh nhạt liếc bọn họ một cái, rồi đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Thầy nó chẳng nói chẳng rằng, hơn nữa bộ dáng có vẻ tức giận lắm. Ông bà Đơn âm thầm liếc nhau, cứng không được thì chuyển chiêu mềm vậy. Bà mẹ ngọt nhạt lựa lời. Thằng lớn à, con làm sao vậy? Đơn Thái Đảm ngẩng đầu cười lạnh. Lúc trước đi bệnh viện khám, sao cho mẹ không cản tôi? Giờ tôi thỉnh đại sư về nhà, mắc cái gì hai người phản ứng dữ vậy? Ông Đơn thở dài, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh con trai. Thằng lớn này, anh nghe cha nói, lúc trước anh khám ở chỗ đàng hoàng tử tế, người ta là bác sĩ, có chuyên môn cao, biết trị bệnh. Đằng này hai đứa kia chỉ là hạng ất ơ không rõ lai lịch, anh bảo cha mẹ làm sao không lo lắng cho được. Đúng đúng, cha con nói đúng đó. Bà Đơn cũng nhẹ giọng khuyên nhủ. Mẹ còn lạ gì Thím Sơn của con nữa, cái bà đó mê tín cổ hủ bỏ sư. Thời đại nào rồi mà còn đi tin thầy bà bói toán, đang yên đang lành tự nhiên giới thiệu đại sư cho con. Chắc chắn là có mưu đồ. Tốt hơn hết vẫn đừng nên nghe người ta chỉ bậy chỉ bạ con ạ. Đơn Thái Đảm bần thần hồi tưởng ký ức. Nếu anh nhớ không lầm thì bao năm nay, cha mẹ đưa anh đi khám bệnh ở rất nhiều nơi, nhưng tuyệt đối không đả động gì tới lĩnh vực huyền học. Làm như hai ông bà cố tình né tránh hay sao ấy. Thấy thằng con vẫn ngồi yên bất động, vợ chồng ông Đơn lại lần nữa liếc nhìn nhau. Ông già rút điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi rồi lè nhè nói trong làn khói. Nếu mày tin bọn họ thì cứ thử đi. Nhưng tao nói trước, cấm chỉ không được uống bậy uống bạ. Cái gì mà đốt giấy vàng thành tro rồi hòa vào nước là không được phép uống nghe chưa? Mấy thứ đó toàn là đồ dơ bẩn và độc hại. Nuốt vào nhẹ thì tiêu chảy, nặng là mất mạng như chơi. Hay, cha con nói đúng đó. Thôi để mẹ đi pha trà. Bà Đơn đứng dậy tính lên nhà lấy hộp trà khô. Ai dè vừa mở cửa đã thấy Tần Dũng đứng lù lù ở đó. Mặt mũi lạnh te vô cảm. Sợ tới mức bà ta la toáng lên. Tần Dũng hờ hững lên tiếng. Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng đi đường xa tôi khát quá rồi. Không biết trà đã pha xong chưa? Vốn là lính xuất ngũ, đã từng trải qua sống chết máu me. Thế nên trên người Tần Dũng nồng đượm sát khí. Cộng thêm mặt sắt đen sì khiến ai gặp cũng phải sợ nể đôi phần. Tất nhiên bà Đơn không ngoại lệ. Bà ta lắp bắp nói. Có ngay đây, xong ngay đây. Biết giờ không phải là lúc vạch trần sự thật. Đơn Thái Đảm lập tức đứng dậy cười nói. Ngại quá, bắt các anh phải đợi lâu. Chúng ta lên nhà ngồi đi. Lát nữa mẹ tôi đem trà lên. Nào, mời anh. Trước khi quay lên nhà chính, Tần Dũng thoáng liếc về phía ông Đơn đang ngồi hút thuốc trong góc bếp. Bà Đơn run rẩy chạy lại níu áo chồng. Trà đó à, giờ tính sao đây? Chắc không xảy ra chuyện gì chứ. Sợ cái gì? Nó là con gái do mình sinh ra. Hơn nữa chúng ta có bức ép nó đâu, là do nó tự nguyện mà. Ông Đơn bực bội ném toẹt điếu thuốc hút dở xuống đất. Sau đó cũng dùng chân di mạnh giống y hành động Đơn Thái Đảm thường làm. Vừa nghe nhắc tới Đơn Thái Hồng, vành mắt bà Đơn bất giác đỏ hoe. Nhưng bà nào dám khóc trước mặt chồng, chỉ đành viện cớ nhóm lửa đun nước để che đi những giọt nước mắt lăn dài, mặn chát. Đợi mãi không thấy cha mẹ đi theo, Đơn Thái Đảm gần như khẳng định chắc chắn. Đại sư, hai người họ có vấn đề. Văn Trạch Tài nhướng mày. Tôi biết, chỉ là tò mò không rõ hiện công cổ đang nằm trên người ai. Công cổ? Đơn Thái Đảm nhíu chặt mày. Cũng là thọ trùng à? Đương nhiên. Văn Trạch Tài nhún nhún vai. Người một nhà tất nhiên phải túm tụm quây quần bên nhau rồi. Đơn Thái Đảm và Tần Dũng nghệt mặt, cái hiểu cái không. Thọ trùng bên trong công cổ tác dụng không lớn, nhưng nhất thiết phải tồn tại. Hơn nữa không thể cách mẫu cổ quá xa. Trùng hợp thay Đơn Thái Hồng lấy chồng ngay trong thôn, rất thuận tiện cho việc hàng ngày công cổ tới gặp mẫu cổ. Đơn Thái Đảm sốt ruột vô cùng. Thế làm cách nào mới xác định được ai đang giữ công cổ? Văn Trạch Tài nhíu nhíu mày, trầm giọng đáp. Cái này hơi khó, bởi vì công cổ chỉ cần cách không quá xa mẫu cổ, chứ không bắt buộc phải ở sát bên. Thế nên chúng tôi có khả năng phải lưu lại đây hai hôm để quan sát. À, gì chứ, chuyện này không thành vấn đề. Đơn Thái Đảm vội vàng gật đầu ngay. Nhà chúng tôi mới vừa xây lại xong, có dành ra hai phòng cho khách. Hai anh mỗi người một phòng, ở thoải mái luôn. Tần Dũng tranh thủ quan sát xung quanh, nhận thấy nhà cửa không có để đồ dùng con nít, anh liền hiếu kỳ hỏi. Ủa, cậu chưa kết hôn à? Đơn Thái Đảm thở dài. Lúc trước cũng có đối tượng, nhưng người ta thấy tôi đau đầu, sợ tôi mắc phải bệnh nan y, cho nên nhà bên đó giãn ra, nói là đợi chữa khỏi hẳn rồi kết hôn sau. Vấn đề này quả thực khiến Đơn Thái Đảm mệt mỏi vô cùng. Hễ đi khỏi nhà thì thôi, chứ trường cái mặt về là thể nào cũng bị cha mẹ lải nhải, giục cưới. Văn Trạch Tài ngẩng đầu nhìn. Xét tướng mạo, Đơn Thái Đảm không phải người yểu mệnh. Kể cả không có thọ trùng thì vẫn có thể sống thọ như thường. Chẳng qua số kiếp đã định, bắt buộc phải trải qua 2 năm xui rủi, bệnh tật đeo bám. Chỉ cần cố gắng vượt qua khoảng thời gian đó là mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước. Tuy nhiên, có vẻ người hạ cổ quá hấp tấp, cho nên mới đẩy mọi chuyện tới bước đường này, cùng lúc hủy hoại cuộc đời cả hai anh em Đơn Thái Đảm và Đơn Thái Hồng. Một lúc sau, Đơn Thái Đảm dè dặt hỏi ý kiến. Đại sư, chiều nay đi gặp em gái tôi có được không? Được. Văn Trạch Tài thoải mái gật đầu. Ngay lúc này, bà Đơn bưng lên một ca trà lớn. Đúng vậy, chỉ có duy nhất một ca, là loại ca sắt tráng men in họa tiết bông hoa rất phổ biến ở thời đại này. Bởi vì hiện tại mức sống của người dân vẫn còn thấp, cho nên cũng không ai chú ý tới vấn đề vệ sinh. Nhất là ở những vùng quê nghèo, cả nhà uống chung một cái cốc là chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, Văn Trạch Tài cũng không chê, bởi anh khát chảy cả cổ luôn rồi. Đợi Văn Trạch Tài uống xong, bà Đơn mới ngồi xuống bên cạnh con trai, khéo léo dò hỏi. À, vị sư phụ này cho tôi hỏi một chút, không biết bệnh tình của thằng con nhà tôi, thầy tính trị thế nào? Có cần phải chuẩn bị thứ gì không? Không cần chuẩn bị gì hết. Văn Trạch Tài cười cười, rồi duỗi tay vỗ vỗ chiếc túi đang để trước mặt Tần Dũng. Những thứ cần thiết tôi đã mang theo cả đây rồi. Bà Đơn híp mắt xăm soi, song cũng không lỗ mãng tới độ đòi mở ra xem bên trong có chứa thứ gì. Bà ta làm bộ hỏi đông hỏi tây, hết nói tới Văn Trạch Tài lại quay sang bắt chuyện cùng Tần Dũng. Tần Dũng mặt mũi lạnh te, rất kiệm lời, chỉ đáp một hai chữ lấy lệ, thái độ cực kỳ khó gần. Văn Trạch Tài cười cười giải thích. Người anh em này của tôi đi lính nhiều năm, cho nên tính tình khô khan cục mịch, không biết cách giao tiếp, mong thím đừng để bụng nha. Ồ, hóa ra là đi lính. Ánh mắt bà Đơn tăng thêm vài phần kính sợ, dè dặt hỏi Tần Dũng. Lấy vợ chưa? Về sau có tham gia quân ngũ nữa không? Đã lấy, không đi. Tần Dũng khô cằn mà trả lời. Kỳ thực anh không phải kiểu người bất lịch sự, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới rất có khả năng người mẹ này cũng góp một tay hãm hại con gái là anh lại thấy khó chịu vô cùng, thực không muốn tiếp xúc với bà ta dù chỉ là qua vài câu xã giao. Đừng nói Tần Dũng, ngay cả Đơn Thái Đảm cũng cho rằng cha mẹ nhất định biết chuyện cổ trùng. Cứ nghĩ tới đứa em tội nghiệp là lửa giận trong anh lại sôi lên sùng sục. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa tìm ra chứng cứ, thành thử anh không có lý do để phát tiết. Sống dưới cùng một mái nhà, đương nhiên anh hiểu tính tình cha mẹ mình hơn ai hết. Bọn họ ngoan cố vô cùng, ăn mềm không ăn cứng. Giờ mà chất vấn đảm bảo có chết cũng không chịu nhận, thậm chí còn la lối, ăn vạ, mắng chửi người nữa cơ. Cảm thấy không khí gia đình quá ngột ngạt, Đơn Thái Đảm đứng dậy, tự nhiên nói. Mẹ, con dẫn hai vị đại sư đi dạo một vòng. Văn đại sư còn giỏi cả phong thủy nữa. Nghe vậy là biết hôm nay không đuổi được người rồi. Bà Đơn miễn cưỡng cười gượng gạo. Ừ, đi sớm về sớm, để mẹ chuẩn bị cơm nước. Vậy làm phiền thím. Văn Trạch Tài đứng dậy trước, kín đáo liếc mắt ra hiệu. Tần Dũng đang chuẩn bị với lấy cái túi sách, liền lập tức rụt tay về, đi người không ra khỏi cửa. Đại khoái khoảng 5 phút sau, đảm bảo người đã đi khuất, bà Đơn mới lật đật chạy ra khóa kín cửa nẻo, sau đó quay vào tính mở túi ra xem, thì bất chợt nghe có tiếng bước chân lịch kịch ở bên ngoài. Bà ta hết hồn, vội vàng thu tay, luống cuống hỏi vọng ra. Bỏ quên đồ à? Là tôi. Tiếng ông Đơn vang lên khiến bà nhẹ nhàng thở phào một hơi. Bà ta vội hé nửa cánh cửa cho chồng mình lách vào rồi lại nhanh chóng đóng chặt. Ông này, bọn họ bảo tất cả đồ vật dùng để trị bệnh đều nằm trong cái túi kia. Ông Đơn chắp tay sau lưng, không nói không rằng, lừ lừ tiến thẳng tới bên cạnh bàn, ngang nhiên mở túi ra kiểm tra. Xem xét một hồi, ông ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Ôi dào, toàn bao cái thứ vớ vẩn, giấy vàng rồi thì chu sa linh tinh thôi, không phải sợ. Phải không? Mí mắt bà Đơn khẽ run lên, không rõ là vui mừng hay thất vọng. Về phần mấy người Văn Trạch Tài, sau khi rời khỏi Đơn ra, ba anh em đi bộ ước chừng 20 phút thì dừng bước. Đơn Thái Đảm chỉ về phía ngôi nhà nằm ở bên sườn dốc trước mặt. Kia là nhà chồng em gái tôi. Đó là một căn nhà gỗ, diện tích vừa phải, không lớn không nhỏ. Tường bao bên ngoài được đắp đất sơ sài, cao không quá đầu người. Lúc này, cổng chính đang mở rộng. Một đám choai choai túm năm tụm bảy bắn bi trước nhà. Thấy Văn Trạch Tài chăm chú nhìn đám trẻ, Đơn Thái Đảm liền giới thiệu. Thằng nhóc cao nhất kia là con út của em rể tôi. Tuy nhiên, tầm mắt của Văn Trạch Tài không dừng ở chỗ tụi nhỏ chơi đùa mà lui xuống một chút, ngay chỗ nấm mồ bằng nằm dưới đó không xa. Anh thắc mắc hỏi. Mộ kia là của ai? Xây mồ không xây trước cửa. Chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy mà người ta không biết hay sao? Đơn Thái Đảm vội giải thích. Đó là mộ của ông nội tôi. Ông mới qua đời năm kia. Trước khi chết, ông căn dặn nhất định phải hạ huyệt ở tại vị trí đó. Cha tôi rất hiếu thuận, thế nên liền tới nhà thông gia thương lượng. Cũng không rõ thương lượng thế nào, nhưng cuối cùng ông nội tôi cũng được toại nguyện, an táng đúng nơi mình thích. Tần Dũng kinh ngạc vô cùng. Không phải có câu mồ mả trước cửa, nước chảy sau nhà à? Vậy mà thông gia nhà cậu cũng đồng ý. Ghi chú, mộ trước cửa, thủy sau nhà, chỉ vì sự kiêng kỵ về vị trí xây nhà của người xưa. Người xưa dạy rằng, trước nhà có mồ, chắc chắn sẽ táng ra bại sản, con cháu đời sau lụi tàn. Với cả chả cần nói đời sau, chi cho xa xôi. Ngay đời này thôi, sáng sớm mở mắt trông thấy mồ mả, chưa làm gì đã thấy xúi quẩy rồi đấy. Buổi tối đóng cửa đi ngủ chắc gì không rợn ra gà, nói tóm lại là không may mắn. Đơn Thái Đảm cười cười, chỉ vào ngôi mộ. Tuy rằng không rõ cha tôi vào bên đó bàn bạc thế nào, nhưng kỳ thực cũng không tính là ngay trước cửa nhà họ. Các anh nhìn đi, chẳng phải nó nằm thấp hơn hẳn hay sao? Từ đấy đi lên còn cách cả con dốc cao cơ mà. Đứng trên đó mở cửa nhìn ra cũng chứ không trông thấy mộ đâu. Thật là như vậy sao? Văn Trạch Tài nheo nheo mắt tỏ vẻ không tin. Mộ còn được hiểu là nhà của người đã khuất. Ở đây, nhà của ông nội Đơn và nhà chồng Đơn Thái Hồng rất gần nhau. Hơn nữa lại có vị trí đối xứng, tạo thành thế mồ lân. Từ đó suy ra, nhất định nhà chồng Đơn Thái Hồng đã nhận lợi ích từ phía Đơn gia. Không phải lợi ích bình thường mà là cực kỳ to lớn. Còn Đơn gia, chấp nhận trả cái giá đắt như vậy, chứng tỏ phải có nguyên do. Và khả năng cao chính là để tiếp cận mẫu cổ. Nhưng có điều này Văn Trạch Tài vẫn chưa nghĩ thông. Cứ cho là công cổ nằm trên người ông cụ Đơn đi. Nhưng ông ta đã chết. Công cổ không hút được chất dinh dưỡng, chắc chắn sẽ bỏ đi tìm ký chủ khác chứ nhỉ? Để giải đáp thắc mắc, anh quyết định hỏi thẳng Đơn Thái Đảm. Lúc chết, sắc thái của ông nội cậu thế nào? Sao bạn đang yên đang lành lại hỏi tới chuyện này? Đơn Thái Đảm sừng sốt ngớ người, nhưng rồi cũng cẩn thận lục tìm ký ức. Dựa vào trí nhớ mà miêu tả lại. Ông nội tôi mất vào mùa đông, để ở nhà 3 ngày mới hạ táng. Lúc xuống mồ, vẻ mặt ông bình thản lắm, giống như đang ngủ vậy thôi. Kể tới đây, Đơn Thái Đảm không nén được tiếng thở dài. Các cụ trong thôn bảo ông nội tôi chết già là có phúc, cho nên khuôn mặt mới an nhiên như thế. Anh ta còn nhớ rất rõ, hồi bé nghịch ngợm, mấy thằng chuyên rủ nhau lẻn vào xem người ta làm lễ khâm liệm người chết. Có mấy cụ cũng chết già, nhưng mà mặt mũi nom hãi lắm, không được thanh thản như ông nội nhà mình đâu. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lại phát hiện ra một bí mật động trời khác. Sở dĩ lúc ra đi, ông nội Đơn giữ được tướng mạo tươi tỉnh là bởi vì đã ngậm thủy ngân để bảo tồn thân thể, hay còn gọi là ướp xác. Bởi lẽ đặc tính nổi bật nhất của thọ trùng chính là không sợ độc, thậm chí nơi nào càng độc, chúng càng khoái. Lúc này, có một người phụ nữ lọm khọm đi ra, nặng nhọc bám vào cánh cổng nói gì đó với bọn nhỏ. Đơn Thái Đảm rối rít giới thiệu. Kìa kìa, em gái tôi kìa. Văn Trạch Tài nâng mắt nhìn thoáng qua rồi nói. Đi, chúng ta vào thăm em gái cậu. Chồng của Đơn Thái Hồng họ Trương là con trai thứ tư trong gia đình. Phía trên có 3 người anh, ở dưới còn có một cô em gái út. Trương gia đã phân gia từ nhiều năm trước. Theo lý mà nói, ông bà Trương đáng lẽ phải sống với vợ chồng con trai cả. Thế nhưng bà Trương cực kỳ bất mãn vì cả 3 nàng dâu lớn không ai sinh cho bà được thằng cháu nội nào hết. Thế nên ông bà đi theo thằng Tư. Tuy vợ nó mất sớm nhưng cũng kịp hạ sinh cho nhà họ Trương ba thằng quý tử. Lúc Đơn Thái Đảm cùng Văn Trạch Tài và Tần Dũng đi tới phía ngoài tường bao, liền nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, một lớn một nhỏ. Tiểu Bảo, con chạy vào phòng mang quần ra đây để mẹ vá cho. Giọng nói này rất trẻ nhưng lại cực suy yếu vô lực. Khỏi cần hỏi cũng đoán ra được nó thuộc về Đơn Thái Hồng. Mắt mẹ không tốt, mẹ đừng vá nữa. Bà nội nói sẽ mua vải may quần mới cho con. Tiếng thằng nhóc hưng phấn khoe vang nhà. Không bao lâu sau, một thân ảnh bé xíu chạy áo ra khỏi cổng, không cẩn thận đâm sầm vào Đơn Thái Đảm. Ngẩng đầu phát hiện người quen, thằng bé nhoẻn miệng cười lí lắc. Ý, cậu cả, cháu chào cậu, cháu chào hai chú. Cậu vào chơi với mẹ đi, cháu ra đánh bi với lũ bạn đây. Trương Tiểu Bảo là đứa thông minh, ngoan ngoãn. Thông qua cuộc hội thoại ban nãy có thể thấy quan hệ mẹ kế con chồng cũng khá thuận hòa. Đơn Thái Đảm vui vẻ bật cười. Đừng có mà mê chơi quá, nhớ canh giờ về ăn cơm đấy. Vừa nói, anh vừa móc túi lấy ra mấy viên kẹo nhét vào tay Trương Tiểu Bảo. Thằng bé mừng rỡ hét váng lên rồi hào hứng chạy đi tìm đồng bọn. Nhìn theo cậu nhóc, chạy nhanh hơn sóc, Đơn Thái Đảm cười cười. Lúc Thái Hồng gả vào Trương gia, đứa nhỏ này mới có mấy tháng tuổi thôi. Là một tay Thái Hồng chăm bẵm, bón từng thìa bột, giặt từng cái tã. Thoát cái đã lớn đùng thế này rồi. Trong nhà Tiểu Bảo cũng là người thân thiết, quấn quýt Thái Hồng nhất. Anh cả, anh sang chơi đấy hả? Mấy anh em đừng nói chuyện nửa ngày trời, Đơn Thái Hồng mới phát hiện. Bởi lẽ mắt mờ tai điếc, vậy nên cô chỉ nghe được loáng thoáng, phản ứng cũng chậm hơn người bình thường rất nhiều. Văn Trạch Tài rũ mắt, theo Đơn Thái Đảm tiến vào trong sân. Đơn Thái Hồng cao khoảng 1m6, nhưng chân tay gầy nhẳng gầy nheo, ước chỉ chừng độ 35-36 cân là kịch kim. Cũng bởi vì quá gầy, cho nên hai hốc mắt trũng xuống, con ngươi trố lồi ra như hai con ốc nhồi, xương gò má hóp lại, hốc hác vêu vào. Mặc dù vậy vẫn có thể nhìn ra các đường nét và tỷ lệ khuôn mặt. Nếu không phải bị bệnh tật dày vò, Đơn Thái Hồng chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp. Đáng tiếc vào lúc này, cô gái ấy lưng đã còng, gối đã mỏi, thị lực, thính giác, thậm chí vị giác cũng đang dần bị lão hóa. Trên đầu, tóc đã rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa vài cọng. Thật sự nhìn không khác gì bà lão đã bước sang tuổi xế chiều, thật sự tội nghiệp vô cùng. Nhận thấy có hơn một người đang tiến vào, Đơn Thái Hồng chậm chậm ngẩng đầu, nheo nheo mắt quan sát. Tuy đôi mắt đã yếu nhưng cũng vẫn có thể lờ mờ phân biệt được bóng người. Anh cả, hai vị này là... Rõ ràng hai người trước mặt rất cao, cao hơn hẳn cha, cha chồng và chồng. Nếu cô không lầm thì trước giờ chưa từng gặp họ lần nào thì phải. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.